Độc nhất sủng thê, chương 141, 141, thế nào là bạn nhảy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nam thanh niên mặc vest xám, niềm nở từ xa bước đến bắt lấy tay Lục Hàn. Nhân vật nổi tiếng trong giới như Lục Hàn, mỗi khi xuất hiện đều có hàng tá người không quen không biết đến vây quanh. Muốn lôi kéo một chút quan hệ với anh. Nếu thực sự thành công nói không chừng sẽ mở ra những tháng ngày tươi đẹp ở trong giới rồi. Lục Tổng, hôm nay thật vinh hạnh được gặp ngài. Lục Hàn theo phép lịch sự cũng chào hỏi qua lại vài câu. Số người đến chào hỏi anh thực sự quá nhiều. Đến nỗi anh cũng không nhớ được hết mặt và tên của bọn họ. Cây cao đón gió lớn. Lục Hàn ở vị trí cao thì những việc như này chính là không tránh khỏi. Chào hỏi Lục Hàn xong, anh ta quay sang thì chạm ánh mắt với Mạc Hy, người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh Lục Hàn. Bối cảnh và quan hệ chắc chắn cũng không phải tầm thường. Lục Tổng, tiểu thư đi bên cạnh anh thật xinh đẹp. Tôi chưa từng gặp qua cô ấy. Không biết là ái nữ của nhà nào vậy à, bị hỏi đến khiến Mạc Hy giật thót mình. Cô lúng túng không biết nên nói gì. Tuy biết rằng cùng anh đi đến bữa tiệc lớn nhất định không tránh khỏi sự chú ý của người khác. Nhưng Mạc Hy thực sự không giỏi xã giao trong những dịp thế này. Huống hồ ở bữa tiệc này cô còn chẳng có lấy một người quen nào. Lại nói, hôn nhân của cô và anh nằm trong vòng bí mật. Người khác đều không biết. Hiện tại cô nên dùng thân phận nào để nói đây? Bạn nhảy của Lục Hàn? Hay nhân viên văn phòng của Lục Thị? Cho dù là thân phận nào, cảm thấy đều không thích hợp. Nếu không khéo, có thể sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Lục Hàn. Nhìn ra được sự lúng túng của Mạc Hy, Lục Hàn lại cười thầm. Mục đích anh muốn cô cùng đi đến bữa tiệc đương nhiên không đơn giản như thế. Tâm tư của Lục Hàn làm sao lại dễ thỏa mãn như vậy cơ chứ? Lục Hàn cười danh mãnh. Anh ôm lấy eo cô kéo sát lại phía mình. Không hề nói trước lại trực tiếp giữa đám đông tuyên bố. Đây là Mạc Hy, cô ấy là phu nhân của tôi. Cô ấy không thường cùng tôi đến tham gia tiệc nên có lẽ còn ngại. Một lời nói ra của Lục Hàn nhanh chóng khiến cả hội trường buổi tiệc rơi vào im lặng. Rồi rất nhanh sau đó lại ầm lên những tiếng bàn tán và những khuôn mặt với rất nhiều cảm xúc. Bất ngờ có, ngạc nhiên có, ghen tị có và hốt hoảng cũng có. Lục Hàn là nhân vật luôn bị người khác đặt lên sự chú ý. Bất kỳ tin tức lớn nhỏ nào liên quan tới anh những người này e rằng đều nắm rõ mồn một. Đây quả thực là một tin tức chấn động không ngờ tới. Vô vàn câu hỏi tò mò và thắc mắc đặt ra. Bọn họ đều muốn biết cô gái tên Mạc Hy này là ai. Rốt cuộc là người có bối cảnh ra sao mới lọt vào mắt xanh của Lục Hàn. Tin tức này một khi công bố, người nhận được nhiều nghi vấn nhất không phải Lục Hàn mà chính là Mạc Hy. Bởi lẽ cô chưa từng xuất hiện trên bất kỳ trang báo hay sự kiện nào. Thậm chí, sẽ có người cho rằng Mạc Hy không xứng để đứng bên cạnh Lục Hàn. Lục Tổng, hai người kết hôn từ lúc nào vậy? Nếu anh nói thì chúng tôi đã có thể chuẩn bị một món quà lớn rồi. Rất nhiều lời thăm hỏi dồn dập khiến Mạc Hy còn bối rối hơn. Nhưng Lục Hàn vẫn điềm nhiên đáp lời. Các vị thứ lỗi cho. Không phải tôi không muốn mời mọi người. Chỉ là phu nhân tôi nhút nhát. Cô ấy muốn cùng tôi tận hưởng không gian riêng hai người. Tôi cũng không còn cách nào khác. Cách nói này của Lục Hàn không phải cho thấy anh đối với cô gái tên Mạc Hy này là sủng lên đến tận trời sao. Một người lạnh lùng, độc đoán như Lục Hàn cũng có lúc trưng ra một mặt dịu dàng ôn nhu như vậy. Tất cả những tiểu thư ái nữ khác lúc này đều rất ngưỡng mộ Mạc Hy. Bọn họ đều luôn mong muốn được ngồi vào cái vị trí phu nhân Lục gia này. Bây giờ lại bất ngờ nhận được tin cái vị trí này bị người khác chiếm lấy rồi. Huống hồ còn được yêu thương đến như vậy thì phải nói là vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Bọn họ còn định hỏi tiếp Hồng biết thêm chút gì đó về bối cảnh của Mạc Hy thì Lục Hàn đã xua tay từ chối khéo. Thứ lỗi, phu nhân có chút mệt rồi. Không thể cùng mọi người tiếp chuyện được. Chúng tôi sang bên kia ngồi nghỉ một lát. Những người kia nghe anh nói như thế cũng chỉ có thể gật đầu lịch sự. Xem ra sau hôm nay, Mạc Hy sẽ một bước trở thành nhân vật đứng đầu tâm điểm chú ý của mọi người rồi. Sau khi ăn uống đã xong thì đột nhiên anh nảy ra một ý định rất nhanh nói nhỏ cô nghe. Vốn dĩ ý định ban đầu chính là mục đích đến đây. Không chờ đợi lâu, Lục Hàn dắt tay Mạc Hy bước ra sàn nhảy lớn. Anh ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng nâng bàn tay cô. Điệu nhạc dạo đầu vừa vang lên, Mạc Hy chuyển động theo nhịp chân của anh. Lục Hàn, anh lại phát điên cái gì thế? Ban nãy đông người tôi không tiện hỏi. Tại sao anh lại phá hỏng giao ước của chúng ta? Không phải nói hôn nhân của chúng ta tự chúng ta biết sao? Lục Hàn bĩu môi ra vẻ rất vô tội. Đừng lo lắng, kết hôn là chuyện hợp pháp. Cũng đâu có ảnh hưởng gì tới bọn họ đâu. Em không cần lo những chuyện nhỏ như vậy. Tôi có đủ năng lực để bảo vệ em cùng hai đứa trẻ. Thực ra Lục Hàn không phải là làm bừa. Những chuyện anh làm đều đã suy nghĩ cẩn thận. Có những thứ thật sự là không nên giấu quá lâu. Lại nói, Lục Hàn không muốn cứ thế giấu giếm đi chuyện này. Anh muốn cho cô một danh phận. Cũng đồng thời muốn tuyên bố với cả thiên hạ Mạc Hy là người thuộc về Lục Hàn anh rồi. Lại nói, nếu thật sự có người nhằm vào anh thì chắc chắn biết được chuyện mà anh giấu giếm. Đến lúc đó nếu có người lợi dụng chuyện này tấn công Mạc Hy hay hai đứa nhỏ, Lục Hàn sẽ bị hạn chế phạm vi hoạt động. Ngược lại, tự mình tuyên bố tác dụng sẽ lớn hơn. Như vậy cũng xem như đánh đòn phủ đầu với những kẻ có ý đồ bất chính. Lục Hàn nắm lấy tay Mạc Hy. Đến khúc cao trào của điệu nhảy thì uyển chuyển cùng cô nhảy bước xoay vòng. Anh ghé tay Mạc Hy khẽ nói. Phu nhân, em có được không vậy? Phải tập trung vào bạn nhảy là anh chứ. Mạc Hy nhấc mắt cười kiêu ngạo. Xem thường tôi, để tôi cho anh biết cái gì gọi là nhảy. Còn, cách chương.